Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2308, Đế Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng nhìn xem những cái kia đại địa bên trên uốn lượn cuộn tròn hơn vạn chân long. Rõ ràng có thể nhìn thấy long đầu, long sừng, long răng, long lân những vật này. Sinh động như thật, cái nào có nửa phần rễ cây bộ dáng. Đang đánh giá tầm đó, nhìn thấy một đám điểu rơi vào chân long trên sống lưng. Cái kia chân long lập tức ngửa đầu khởi xướng một tiếng long ngâm. Râu rồng phiêu động, long răng so le, tiếng long ngâm thẳng vào trời cao. Kinh hãi bầy chim tứ tán chạy trốn. Rõ ràng chính là một cái còn sống chân long. Bạch Vi giải thích nói. Đế thụ cắm rễ ở đế hoàng chi quốc quốc mạch phía trên. Mỗi một đầu sợi rễ đều diễn hóa thành một cái đế rễ chi long. Đế khí cũng tận lực thu liễm tại đế rễ bên trong. Muốn hấp thu đế khí, nhất định phải ngồi tại đế long trên khuôn mặt, mới có thể hấp thu đế khí. Mỗi một đầu đế long khác biệt, có khả năng hấp thu đế khí bao nhiêu cũng khác biệt. Mà lại trên thân rồng vị trí khác biệt, đế khí mạnh yếu cũng khác biệt. Bình thường long đầu chỗ đế khí thịnh nhất, càng về sau đế khí càng ít. Thì ra là thế, tại sao không có nhìn thấy những người khác? Hàn Sâm gật gật đầu xung quanh dò xét, đồng thời không nhìn thấy có hoàng cực tộc người ở đây hấp thu đế khí. Nơi này là đế viên biên giới, đều là một chút đế rễ nhỏ cụt, biến thành đế long đế khí không mạnh. Bình thường tộc ta cường giả đều là ở khoảng cách rễ chính tương đối gần vị trí hấp thu đế khí. Chúng ta mới tới, trước hết ở chỗ này tùy tiện tìm một cái đế long thử một lần đi. Bạch Vi nói xong thì hướng một cái đế long đi đến. Khoảng cách đế long còn có mấy dặm, chỉ thấy cái kia đế long ngẩng đầu đối với bọn hắn gào thét lên tiếng. Tựa hồ là đang cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần. Bạch Vi cùng Hàn Sâm lại là không để ý tới. Tiếp tục hướng về đế long trên thân bay đi. Cái kia đế long thân thể chấn động, như sơn nhạc lăng không. Hướng về Hàn Sâm cùng Bạch Vi chấn áp mà tới. Hàn Sâm lúc này mới nhìn rõ ràng. Cái kia đế long nửa người lộ ở bên ngoài. Đằng sau một nửa lại đâm vào sơn xuyên đại địa bên trong. Cũng không thể bay đằng mà lên. Chỉ có thể vặn vẹo thân thể muốn đuổi đi bọn họ. Đế long lực lượng tuy mạnh, thế nhưng là bởi vì cũng không có lực lượng ngoại phóng năng lực. Lại thêm thân thể nhận hạn chế. Đâu có ngăn lại được Hàn Sâm cùng Bạch Vi. Hai người rất nhanh liền rơi vào đỉnh đầu của nó long sừng vị trí. Đế long vặn vẹo trong chốc lát. Không thể đem Hàn Sâm cùng Bạch Vi bỏ qua. Thì dần dần yên tĩnh trở lại. Tiếp tục phủ phục ở đại địa phía trên. Hàn Sâm ngồi ở long đầu phía trên. Nhưng không có cảm giác có cái gì đế khí. Không khỏi nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi lại cười cười nói ra. Chờ một hồi ngươi tự nhiên là rõ ràng. Hàn Sâm chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Nơi này đế long chỉ có thể coi là sợi rễ. Ẩn chứa đế khí tương đối ít. Bất quá đế long lực lượng cũng yếu nhược, không đến mức động đến bọn hắn. Đợi một đoạn thời gian, chỉ thấy cái kia khắp cây lá vàng nhàn nhạt phát sáng lên. Những cái kia đế văn càng là lóe ra hoàng kim bình thường quang hoa. Cả khỏa đế thụ đều tản ra mịt mờ thánh quang, tựa như viễn cổ thời đại thai nghén vạn vật thần thụ. Giống, vạn long cùng giống. Từng đầu đế long gào thét uốn éo, còn không có đợi Hàn Sâm làm rõ ràng là tình huống gì. Bọn hắn ngồi xuống đế long thì một đầu đâm về dưới mặt đất. Đại địa giống như hòa tan làm nước, đế long trực tiếp chui xuống. Hàn Sâm cùng Bạch Vi ngồi ở long đầu phía trên, theo đế long không ngừng lặn xuống. Vốn nên hắc ám dưới mặt đất. Lại tựa như ở dưới nước bình thường có thể nhìn thấy xa xa quang cảnh. Mà lại ở cái kia cực xa mông lung tầm đó, có một đoàn như mặt trời đồ vật đang nhấp nháy lấy ánh sáng màu vàng óng. Đế Long ở khoảng cách cái kia kim sắc thái dương còn rất xa chỗ thì ngừng lại. Đón kim sắc thái dương mở ra miệng rồng phun ra một viên long châu. Lập tức nhìn thấy ở cái kia kim sắc thái dương bên trong. Có từng tia kim hoa bị hút vào long châu bên trong. Làm cho long châu quang mang càng ngày càng thịnh. Hàn Sâm xem trợn mắt hốc mồm. Thực sự rất khó tưởng tượng. Nơi này lại là dưới đất. Còn không mau mau hấp thu đế khí. Đứng ở trong đó làm cái gì? Bạch Vi nhắc nhở Hàn Sâm một tiếng. Thì tự mình vận chuyển gen thuật. Theo Bạch Vi gen thuật vận chuyển. Cái kia kim sắc thái dương bên trong chiếu xạ ra từng sợi kim mang bị hút vào thân thể của nàng bên trong. Làm nàng cả người đều giống như bịt kín một tầng hoàng kim thánh quang. Hàn Sâm cũng vận chuyển gen vật ngữ. Nếm thử hấp thu kim mang. Rất nhanh liền cảm giác từng sợi nóng rực khí tức tràn vào thân thể bên trong. Cùng hắn khí tức hòa làm một thể. Bất quá những cái kia kim mang số lượng quá ít. Còn không bằng Hàn Sâm trực tiếp luyện hóa trong cơ thể quỷ cốt chi lực mau. Chân mũi cũng là thịt. Hàn Sâm cứ việc hấp thu những cái kia kim mang. Nhưng cũng chỉ qua một canh giờ. Chỗ ngồi Đế Long thì thu hồi Long Châu. Gào thét một tiếng lại dẫn bọn hắn chui ra mặt đất. Một lần nữa phủ phục tại đại địa phía trên. Đế khí quá ít, thời gian quá ngắn. Hàn Sâm lắc đầu nói. Đầu này Đế Long chỉ là đế thụ sợi rễ. Muốn càng tiếp cận đế hoàng chi mạch, kéo dài thời gian càng lâu. Vậy thì nhất định phải đi tìm những cái kia rễ chính biến thành Đế Long. Bạch Vi nói. Vậy còn chờ gì? Hàn Sâm có chút kích động nói. Rễ chính thường thường đều đã bị người khác chiếm cứ. Chúng ta muốn đi lên. Vậy cũng chỉ có thể cùng người khác tranh đoạt. Bạch Vi thở dài nói. Luôn có cái tới trước tới sau a, Hàn Sâm nói. Bạch Vi lắc đầu, ở chỗ này hết thảy bằng thực lực nói chuyện, có năng lực liền có thể chiếm cứ rễ chính, không có năng lực cũng chỉ có thể sử dụng bình thường sợi rễ. Ngoại trừ không thể giết người, ở chỗ này có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Các ngươi vị kia phụ hoàng thật sự là tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Đối với nữ nhi cũng không có một chút yêu đãi sao? Hàn Sâm buồn bực nói. Không có, Bạch Vi rất trả lời khẳng định. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đi đoạt. Hàn Sâm nói xong thì hướng đế thụ phương hướng bay đi. Bạch Vi cũng không nói gì thêm. Thì cùng sau lưng Hàn Sâm, nàng cùng Hàn Sâm đều chỉ là công tước, mà lại chỉ có hai người. Có thể cướp được rễ chính khả năng cơ hồ không? Dù sao có thể chiếm cứ rễ chính. Bình thường đều là vương cấp cường giả. Mà lại bên người đều mang thân vệ kỵ sĩ. Như thế nào dễ dàng như vậy cướp đoạt? Bạch Vi đến là không có tính toán thật đi đoạt. Chỉ là hy vọng có thể thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái không người rễ chính. Rốt cuộc hoàng tử hoàng nữ cũng không có khả năng mỗi ngày đều tới đây. Mà thân vệ kỵ sĩ chỉ có thể đi theo hoàng tử hoàng nữ cùng đi. Cũng không thể đơn độc tới đây. Sở dĩ nếu như vận khí tốt, đến cũng không khó tìm tới một cái rễ chính. Càng đến gần đế thủ, những cái kia đế long thì càng kinh khủng. Bình thường đế long đều là màu vàng đất chi sắc. Cũng không lâu lắm. Trước mặt đột nhiên thấy được một cái toàn thân mọc đầy kim lân đế long. Chính phủ phục ở đại địa phía trên nghỉ ngơi. Cái kia một cái chính là rễ chính đế long. Bạch Vi có chút vui mừng. Bởi vì ở cái kia hoàng kim đế long phía trên. Vậy mà không có mặt khác thân ảnh tồn tại. Hiển nhiên còn không có bị người chiếm cứ. Hàn Sâm cùng Bạch Vi thận trọng rơi vào hoàng kim đế long trên thân. Cái kia hoàng kim đế long ngay tại ngủ say dưới. Tựa hồ là không có phát giác. Đến là để cho hai người thuận lợi đi tới long đầu vị trí. Đế long chúng trước đây không lâu mới vừa vặn hấp thu một lần đế khí. Hẳn không có nhanh như vậy lần nữa tiến vào trong địa mạch. Chúng ta chờ đợi ở đây một đoạn thời gian đi. Bạch Vi tâm tình không tệ. Cười Doanh Doanh nói với Hàn Sâm. Cách chương.